Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 73 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Trung tâm nhất đại lục, trên một hòn đảo to lớn biển bao bọc xung quanh, 8 tòa bia đá cao lớn đâm thẳng đến trời, cao đến mấy trăm mét, không nhìn thấy điểm cuối. Xung quanh mỗi một bia đá đều sẽ có trận pháp từ hơn 100 chiếc mệnh bàn duy trì. Mỗi một lần vận chuyển, liền có mấy ngàn đạo thiên mệnh nguyên lực bị tiêu hao. Tình huống bình thường, những mệnh bàn này cứ qua một canh giờ là sẽ phải thay mới một lần. Nói cách khác, chỉ là 8 cái cột đá đó, mỗi ngày đã tiêu hao hơn vạn chiếc mệnh bàn, sử dụng hơn một ức đạo thiên mệnh nguyên lực. Tổng bộ của Vạn Tượng Môn, một trong những thế lực đỉnh cao nhất của thiên hạ. Liệp sát bảng của Hàn Uyên Thành chính là từ chỗ này biên soạn mà thành. Mau chóng ghi chép lại, đừng để xuất hiện sai lầm. Giống như thường ngày, Âu Dương Hải trưởng lão đi tới, phân phó cho thuộc hạ. Những bia đá này phân biệt đối ứng với 8 phương hướng, sưu tập tất cả tin tức của nguyên thế giới, cuối cùng thông qua con người tổng hợp, hình thành bách hiểu bảng, truyền ra ngoài. Nghe thấy như vậy, mọi người tay tóm một cái, pháp tướng to lớn đồng thời bồng bềnh ở sau người, từng cái bút lông tự động bay lên, dưới sự khống chế của lực lượng, cấp tốc ghi lại. Nhìn những người này ghi chép giống như là những người hầu, không ngờ mỗi một vị đều là cao thủ siêu cấp vượt quá nguyên chỉ cửu trọng. Bất cứ một người nào đặt chân ở Hàn Uyên Thành đều đủ để khiến nghiền ép toàn bộ. Mà ở chỗ này, họ chỉ là hạ nhân mà thôi. Thấy mọi người đều dựa theo quy trình làm việc, không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Âu Dương Hải thở phào ra một hơi, vùng tay áo, ngồi ở trên vương tọa ở giữa, nhìn xung quanh. Cổ U, hôm nay thế nào? Âu Dương trưởng lão. Có một vị trung niên tay cầm bút lông, đỡ Ngọc Thư, đi tới, khom người nói. Hôm nay chỉ có một sự kiện cấp thanh đồng, còn lại đều là tấn thiết trở xuống. Thanh đồng và tấn thiết là cách gọi cấp bậc của sự kiện. Cấp bậc càng cao, sự kiện lại càng trọng yếu. Cái loại sự kiện như Hàn Uyên Vương Triều bị diệt mới được coi là tấn thiết, còn cái khác đều không cần thiết phải ghi lại. Tỷ như Hàn Thiên Sầu và Hàn Tiêu bị giết, cái loại việc nho nhỏ đó là không hề có tư cách có được trình đến trước mặt vị Âu Dương trưởng lão này. Thế nào, sự kiện cấp thanh đồng này là ý gì? Âu Dương Hải nhìn sang. Cổ U mở ra Ngọc Thư, giới thiệu. Là vị loạn mệnh giả của Tiêu ấp Vương Triều. Bên trong chỉ lan u cốc dường như gặp nguy hiểm. Trong thiên mệnh thần vực lực lượng bạo động, phạm vi ngàn dặm không ai có thể tới gần. Bạo động sao? Xem ra, cái tên gia hỏa này sắp vẫn lạc bên trong đó. Âu Dương Hải gật đầu. Nếu như vậy, sự kiện tấn thiết thì sao? Cái này thuộc tổng bộ thiên mệnh điện. Cổ U vừa định giải thích, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân lay động, lập tức nhìn thấy cột đá phía chính bắc. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt đã biến thành vàng óng ánh. Cái này đột phá sự kiện hoàng kim. Đồng tử cổ U co rút. Sự kiện hoàng kim, đó chính là chuyện còn cao cấp hơn cả thanh đồng. Một năm chưa chắc xuất hiện một lần, giờ lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Không đúng, không phải là hoàng kim. Âu Dương Hải không ngồi yên được nữa, một đôi mắt giống như mắt ưng, nhìn chằm chằm bia đá phía trước. Cổ U sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía cột đá. Vừa nhìn một cái, đồng tử cũng không kìm được mà co rút lại. Bia đá là màu vàng kim, chậm chạp thuế biến từ phía trên, sau hơn 10 hơi thở đã biến thành màu bạch kim rồi. Không ngờ, sự kiện bạch kim. Môi của cổ U run run. Sự kiện bạch kim còn cao gấp hơn cả sự kiện hoàng kim, xem như là sự kiện cấp thứ tư. Một khi truyền bá ra ngoài, ở toàn bộ cái đại lục này đều đủ để tạo ra chấn động. Rốt cuộc là đã phát sinh ra chuyện gì? Tại sao cấp bậc lại cao như vậy? Cả người Âu Dương Hải bồng bềnh bay lên, trong chớp mắt đã đi tới trước bia đá, một tay vuốt một cái. Trên bia đá màu bạch kim, một hàng chữ xuất hiện, 199 cây thiên mệnh hương. 99 cây thiên mệnh hương? Đây là thiên phú thiên mệnh vô thượng nhất rồi. Trong lịch sử nguyên thế giới, tổng cộng từng xuất hiện 17 người có thiên phú như vậy. Tu vi thấp nhất phải đạt tới cảnh giới thiên mệnh sư 8 sao đỉnh phong. Đôi mắt sáng rực, Âu Dương Hải tràn đầy sự kích động. hắn kiểm tra thiên phú cũng chỉ châm được có 77 cây. Có người châm lên 99 cây, thiên phú đúng là mạnh vượt quá mức tưởng tượng. Loại người này nếu như tuyển nhận tới, bồi dưỡng một chút, liền có thể kế thừa thiên mệnh cường đại, từ đó mà đứng ở trên đỉnh cao thế giới. Không sai, thiên mệnh cũng phân ra cấp bậc, không phải là thiên phú tuyệt đỉnh thì căn bản không thể nào kế thừa. Mà một khi kế thừa, người thường cũng có thể trong thời gian ngắn thành tựu thực lực vô thượng. Nếu như so sánh thiên mệnh với tài phú, người gây dựng, cơ duyên tốt, trải qua vô số chém giết sinh tử, muốn thoát ra khỏi giai cấp vẫn cơ hồ là không thể nào. Nhưng người được kế thừa thì có thể giống như là Vương Đa Ngư vậy, từ khốn cùng thất vọng nhất, một đêm trở thành người giàu nhất. Không nói tới cái khác, thống kê thiên mệnh của Vạn Tượng Môn không phải là một người bình thường có thể thừa nhận được, cho dù có là mình cũng lại không chịu nổi. Vậy mà cái vị thiên tài siêu cấp châm lên 99 cây hương này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra là vẫn có thể làm được. Mau mau, mau chóng đi điều tra là thiên tài xuất hiện ở chỗ nào và hiện tại hắn đang ở đâu. Không kìm chế được kích động trong lòng, Âu Dương Hải không nhịn được hô lên. Vâng. Cổ U lập tức vận chuyển trận pháp. Một lát sau, trên bia đá cao lớn lại hiện ra một hàng chữ Hàn Uyên Thành. Ba chữ vừa mới hiện ra, bia đá lại lấp lánh quang mang. Một hàng chữ khác lại xuất hiện, giống hệt với vừa rồi. Châm 99 cây thiên mệnh hương. Âu Dương Hải lại đứng đờ tại chỗ. Cái này là ý tứ gì? Chắc không phải là bia đá này bị hỏng chứ? Bằng không, tại sao lại xuất hiện hai chữ viết giống nhau? Sững sờ một lát, cổ U liền có phản ứng, môi run run. Âu trưởng lão, liệu có phải là đây là vị thiên tài thứ hai châm lên 99 cây thiên mệnh hương không? Con mắt của Âu Dương Hải trợn tròn, quyền đầu không kìm được mà siết chặt. Không, điều này không thể có khả năng. Trong lịch sử chỉ từng xuất hiện 17 vị, chui ra thêm một người cũng rất là khiến cho người ta khiếp sợ rồi. Đó được gọi là sự kiện bạch kim, cùng lúc lại xuất hiện thêm một người nữa. Cái này là thật hay giả? Vẫn còn chưa nói hết, trên bia đá lại lấp lánh quang mang, lại có thêm một hàng chữ nữa hiện ra, châm lên 99 cây thiên mệnh hương. Âu Dương Hải thở phào. Ây da, ta biết ngay mà, đã nói là không thể. Xuất hiện vị thứ hai đã khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng ra, thì làm sao có thể xuất hiện vị thứ ba được? Hơn nữa, cứ liên tục nhau như vậy, nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Thôi, mau chóng đi kiểm tra kỹ cho ta. Lúc này, hắn đã phán định rất có khả năng là bia đá trước mắt xuất hiện vấn đề rồi. Vâng. Cổ U ôm quyền, đang muốn bay đi kiểm tra cẩn thận, bỗng nhiên phát hiện ra cái gì đó, không kìm được lại rụi rụi con mắt, thanh âm kinh ngạc lập tức vang lên. Âu Dương trưởng lão, màu sắc của bia đá cũng đã thay đổi rồi. Âu Dương Hải vội vã nhìn qua, chỉ thấy bia đá bạch kim trước mắt đã biến thành màu vàng đất, dày nặng, trầm ổn, giống như là nối lại với đại địa. Cái này là... Đôi môi run run, Âu Dương Hải không còn vẻ trầm ổn khi trước, mà là vô cùng hoảng hốt. Địa cấp sao? Một thiên tài siêu cấp, không thể nào có cái loại cấp bậc như vậy được. Không lẽ thực sự xuất hiện ba thiên tài tuyệt thế châm lên 99 cây thiên mệnh hương? Sự kiện địa cấp hơn xa sự kiện bạch kim. Toàn bộ cái đại lục này, mấy trăm năm chưa chắc đã xuất hiện một lần. Chỉ cần chui ra một vị thiên tài thôi là không thể nào tạo ra. Đột nhiên bây giờ xuất hiện cái loại tình huống đó, chỉ có đúng một khả năng mà thôi. Đó chính là không phải là bia đá này bị hỏng, mà là thực sự chui ra ba vị thiên tài đỉnh cấp nhất đại lục này. Mau lên, đưa ta cái bản đồ. Hiện tại ta phải tới Hàn Uyên Thành ngay. Không thể nào kìm chế nổi nữa, Âu Dương Hải không quan tâm cái gì khác. Ngoài ra, lập tức thông chi lại cho phân bộ Hàn Uyên Thành Vạn Tượng Môn, tìm tới chỗ bọn họ kiểm tra, phong tỏa ngay lập tức tin tức, đừng có để tin tức về ba vị thiên tài này bị tiết lộ ra ngoài. Vâng. Cổ U gật đầu. Một phát chui ra ba vị thiên tài đỉnh cao nhất toàn bộ kinh nguyên thế giới này, ai có thể tìm được, người đó có thể chịu tải thiên mệnh cường đại nhất. Xem ra, toàn bộ cái thế giới này cũng sắp phải đổi màu rồi. Sâu trong Hàn Uyên Thành Thiên Mệnh Điện, một người trung niên vội vã đi vào phòng tu luyện của điện chủ. Hồi bẩm điện chủ, vừa rồi Lăng trưởng lão dẫn theo mấy người tới kiểm tra thiên phú thiên mệnh. Kiểm tra 6 người, có 3 người châm lên 99 cây thiên mệnh hương, một người châm 37 cây, còn 2 vị phân biệt là châm 23 cây và 21 cây. Người nói cái gì? Hàn Tiêu điện chủ đứng bật dậy, giống như là Âu Dương trưởng lão khi trước, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể nào tin nổi. Chẳng trách hắn là một mực hộc máu ra. Hóa ra, cái vị Lăng Bất Dương này vơ vét được mấy vị thiên tài à. Như vậy, đã triệt để phá vỡ cân bằng với Sài Vân Thăng rồi. Hắn có thể châm lên 17 cây, đã được gọi là đệ nhất Hàn Uyên Thành. 99 cây trên cái thế giới này, thực sự lại xuất hiện thiên tài như vậy sao? Mau lên, dẫn ta đi xem. Cũng không thể nào kìm chế nổi, hắn mau chóng bước ra ngoài. Thôi được rồi, các người không cần phải kiểm tra nữa. Bên phía Trường Huyền, không biết đã gây ra động tĩnh to lớn. Lúc này, hắn liên tục kiểm tra xong cho Triệu Nhã, Trịnh Dương và Vương Dĩnh, phát hiện ra họ đều có thể châm lên 99 cây thiên mệnh hương, không nhịn được lại hô ngừng lại. Đoán ra luôn cả đáp án rồi, tiếp tục cũng đâu có bất cứ ý vị gì. Huống chi, hắn lại luôn khiêm tốn, gây ra động tĩnh lớn quá, không phải là điều mà hắn muốn. Bên hắn vừa nghĩ như vậy, bên Liễu Minh Nguyệt thân thể lại run lẩy bẩy, có một chút thực sự là muốn khóc. Thế mà còn tưởng rằng mình lĩnh ngộ ra mạch đào thiên mệnh đầu tiên, thiên phú là cao nhất, hóa ra không ngờ mình là kém nhất. Quá ư là xấu hổ. Dư Tiểu Ngư cũng hận không thể nào có cái lỗ mà chui vào. Người khác châm lên 23 cây thiên mệnh hương lại cảm thấy vô cùng vinh quang, nhưng nàng buồn bực muốn chết. Mấy vị sư huynh sư tỷ khác tuy rằng không kiểm tra, nhưng nhìn bộ dạng bình tĩnh của bọn họ cùng với biểu hiện của lão sư chắc không thể nào kém hơn bọn đại sư tỷ. Đệ tử thu nhận đều có thể châm lên 99 cây thiên mệnh hương, lão sư là lợi hại cỡ nào? Được rồi, đi thôi. Thấy mọi người xung quanh đều nhìn tới, Trương Huyền không muốn ở lại đây thêm nữa. Gọi một tiếng, vừa định rời khỏi, liền cảm thấy bị người ta đè vai lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Đạo Ly không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng. Móng trước lại đặt lên trên vai của hắn, ánh mắt ngưng trọng lắc lắc đầu, đồng thời phát ra âm thanh. Hí! Người cũng muốn kiểm tra sao? Trường Huyền nhíu mày. Đạo Ly gật gật. Ai, cũng được, thử một chút cũng không sao. Nói chung tiền đã nộp rồi. Không kiểm tra thì cũng lãng phí. Trường Huyền xua tay. Hí hí. Lắc lắc cái đuôi, Đạo Ly đi tới. Gì? Ngựa mà cũng có thể kiểm tra? Tất cả mọi người lại ngây người. Dư Tiểu Ngư và Liễu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời sinh ra một dự cảm không tốt. Chắc không phải là thứ hạng của bọn họ lại tụt xuống thêm một bậc chứ? Thấy vẻ mặt cổ quái của mọi người, Tạ Phong trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Kỳ thực thì động vật là cũng có thể tu luyện thiên mệnh. Đám người từ viễn trình vừa rồi kiểm tra nghi hoặc nhìn tới, đầy vẻ khó hiểu. Động vật mà cũng có thể tu luyện sao? Đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Tạ Phong lại giải thích. Phàm là sinh mệnh sống, đều có mệnh vận thuộc về mình. Nếu như cơ duyên tốt, tất nhiên cũng có thể lĩnh ngộ thiên mệnh. Giống như Thanh Khưu Sơn Hồ Mị Thiên Mệnh, nghe nói lúc ban đầu chính là một vị hồ ly nắm giữ, về sau thuế biến thành người, truyền thụ xuống, hình thành một môn phái. Ồ! Đám người từ viễn trình bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả Trường Huyền cũng không nhịn được mà có một chút kinh ngạc. Động vật có thể tu luyện thiên mệnh, khi trước hắn đã từng đọc được ghi chép như vậy ở trong sách, nhưng số lượng là cực kỳ ít. Hơn nữa, đại bộ phận đều là nguyên thú, huyết mạch tinh thuần. Tuy rằng Đạo Ly này chỉ là một con thiền lý mã, nhưng mà chưa chắc đã có đủ tư cách. Ờ, nhưng mà không đúng. Bản thể của tên gia hỏa này đã sớm chết rồi. Bám lên trên người là linh tính ta kích hoạt, đồng thời giúp cho nó kích hoạt nguyên trì, triệt để thay đổi mệnh vận. Vốn Đạo Ly bị mình đoạt xá, kích hoạt linh tính, vốn chỉ là một thiền lý mã, mà lúc này đã sớm thuế biến thành nguyên thú. Có thể nói, mệnh vận của nó đã sớm thay đổi, có lẽ thực sự có thiên phú nắm giữ thiên mệnh. Đầy sự tò mò, không nhịn được nhìn tới. Đạo Ly vào lúc này đã đi tới chính giữa đại sảnh, miệng của nó ngậm ống gỗ lắc lư, cũng có một cây quải thiêm hóa thành thiên mệnh nguyên lực bay tới phía thiên mệnh hương cách đó không xa. Cây hương thứ nhất được thoải mái châm lên. Hả? À, thực sự là có thể sao? Con ngựa mà cũng có thiên phú. Ta không nhìn nhầm chứ, ta ngay cả ngựa mà cũng không bằng sao? Tất cả mọi người sững sờ, Từ Viễn Trình thực sự lại muốn khóc. Hóa ra, ta ngay cả một con ngựa mà cũng không bằng. Xem ra, cái gọi là thiên phú thiên mệnh không phải là cố định. Có khế cơ cải mệnh, thiên phú cũng sẽ thay đổi theo. Trường Huyền phỏng đoán. Khả năng có một số người, lúc ban đầu không có thiên phú nắm giữ thiên mệnh, nhưng sau khi gặp được cơ hội nghịch thiên cải mệnh, loại năng lực này sẽ sinh ra theo. Tự như Vương Đa Ngư, vì kiếm tiền, cái gì cũng làm, lại rất khó kiếm được tiền. Sau khi có 10 ức, tùy tiện một quyết định, lại có thể kiếm được tài phú mà người khác mấy đời không thể nào kiếm ra. Xem ra Hồng Nghị như vừa rồi, cho dù mình không ra tay, khẳng định cũng có thể thắp sáng thiên mệnh hương. Chỉ là số lượng không đạt được 37 cây mà thôi, ngay cả Liễu Minh Nguyệt cũng không bằng. Trong lòng đang suy tư, tốc độ châm hương của đạo ly chậm lại, sau đó lập tức dừng hẳn. 22 đạo. Vừa hay ở giữa Liễu Minh Nguyệt và Dư Tiểu Ngư. Dư Tiểu Ngư thở phào, Liễu Minh Nguyệt thì cảm thấy trước mắt tối sầm, thực sự là muốn khóc. Thiên phú của mình tự cho là siêu cấp, hóa ra không bằng tọa kỵ của lão sư. Chư vị, thiên mệnh hương kiểm tra thiên phú xuất hiện trục trặc mới xuất hiện cái loại tình huống đó. Hiện tại, chúng ta cần phải kiểm tu, mong các vị đừng loạn truyền, từ đó xuất hiện nhiều lời đồn không hợp lý. Đúng vào lúc này, có một thanh âm thản nhiên vang lên, lập tức có một lão giả khí tức hùng hồn mau chóng đi tới. Gặp trục trặc sao? Cũng đúng mà, bằng không một thiên ly mã bình thường thì làm sao có thể châm lên được thiên mệnh hương, thiên phú cao đến mấy, thậm chí ngay cả Hàn Tiêu điện chủ mà cũng không bằng. Ờ nhé, thế cũng đúng. Mọi người gật đầu. Thừa nhận người khác mạnh là rất khó, khi gặp phải cái chuyện không thể nào giải thích, phần lớn người ta sẽ tình nguyện tin là xảy ra vấn đề, chứ sẽ không bao giờ thừa nhận là mình yếu. Ngươi là... Đám người Triệu Nhã vừa định nói chuyện, đã bị Trương Huyền cắt ngang, nghi hoặc nhìn tới. Lão giả kia mỉm cười. Lăng phó điện chủ đúng là quý nhân hay quên chuyện, tại hạ chính là Nguyệt Long Tiêu. Khi trước, chúng ta đã từng gặp mặt qua. Trương Huyền kinh ngạc. Môn chủ Hàn Uyên Thành vạn tượng môn. Thì ra, nhân vật xếp thứ hai liệp sát bảng, chẳng trách khí tức lại cường đại như vậy. Ồ, hắn chính là Nguyệt môn chủ kìa. Vạn tượng môn nắm giữ tất cả nguồn tin tức, hắn nói là trục trặc rồi, thì 8-9 phần 10 là thật. Biết thân phận của người này, mọi người đều hiểu ra. Người khác nói như vậy, bọn họ có thể không tin, nhưng vạn tượng môn là cái gì? Chuyên môn buôn bán tin tức, người như vậy mà mở miệng ra, tất lại có nắm chắc đến 10 phần. Huống chi, một con ngựa bình thường thế kia cũng có thể kiểm tra ra được thiên phú, bản thân thực sự là quá quái dị. Không sai, chắc là xuất hiện trục trặc. Trương Huyền cũng mỉm cười gật đầu. Vừa hay hắn cũng lại chẳng muốn quá rêu rao, có người đã mở miệng giải vây, vậy thì không còn gì mà tốt hơn. Lăng điện chủ, không biết những người này có quan hệ gì với ngươi? Vạn tượng môn ta muốn mời tới làm khách, không biết là có tiện cho ngươi không? Không ngờ vị này lại dễ dàng nói chuyện như vậy, mắt của Nguyệt Long Tiêu sáng rực. À, bọn họ là một số bằng hữu mà ta vừa quen, tới đây kiểm tra một chút, xem có thể tu luyện mạch đao thiên mệnh hay không. Không ngờ thứ này đột xuất lại hỏng. Trương Huyền mỉm cười nói. Nguyệt môn chủ đã mời, chúng ta vinh hạnh được tới. Thân phận hiện tại của hắn là Lăng Bất Dương. Một khi thừa nhận đám người Dư Tiểu Ngư là đệ tử của mình, vậy thì thân phận bại lộ à. Vậy được, mời đi bên này. Nguyệt Long Tiêu vừa định dẫn theo mọi người rời khỏi, lại nhìn thấy một lão giả khác vội vã đi tới. Khoan đã, chậm đã. Hàn Tiêu điện chủ tới. Nguyệt môn chủ có thể tự mình tới, đây là vinh hạnh của thiên mệnh điện chúng ta, hay là tới phòng nghị sự tâm sự đã. Vừa hay ta có việc muốn tìm ngươi. Hàn Tiêu nhìn tới. Thiên mệnh hương này có hỏng hay không, trong lòng hắn biết rõ. Mục đích của đối phương là gì, trong lòng hắn cũng biết rõ. Tất nhiên là không thể nào dễ dàng cho đi rồi, để mặc cho hắn rời đi như vậy. Do dự một chút, biết như vậy mà muốn đi, thì đối phương khẳng định sẽ không chịu để yên cho mình. Nguyệt Long Tiêu lập tức gật đầu nói. Được rồi, như vậy cũng tốt. Tao vừa hay cũng có chuyện muốn tìm Hàn điện chủ à. Thở phào ra một hơi, Hàn Tiêu nhìn về phía Trương Huyền. Lăng phó điện chủ à, người đi cùng đi. Được rồi, các người về trước đi. Tao có việc phải thương nghị với Hàn điện chủ. Vâng. Triệu Nhã khom người, ôm quyền chào. Ấy, bọn họ không thể nào đi được. Nguyệt Long Tiêu sửng sốt, vội vã mở miệng. hắn nhận được thông chi của Vạn Tượng Môn tới đây tìm người kiểm tra, cũng lại giúp lưu lại, tìm cách khai thác đến tổng bộ. Một khi để mặc họ rời đi, chẳng phải là đến không một chuyến sao? Những người này là do ta mang tới, tất nhiên có phương pháp liên hệ. Có ta ở chỗ này rồi, sao Nguyệt Môn Chủ lại sợ bọn họ chạy? Trương Huyền mỉm cười. À, cũng đúng mà. Nguyệt Long Tiêu gật đầu. Những người này đã là vị Lăng Bất Dương này mời tới thì tất nhiên có biện pháp liên hệ. Lúc này giữ lại không cho họ đi, ngược lại sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Đại sảnh nghị sự của Thiên Mệnh Điện. Hàn Tiêu nhìn Trương Huyền trước mắt, tràn đầy sự tò mò. Lăng Phó Điện Chủ, những người vừa rồi, ngươi tìm ra họ ở đâu? Thiên tài siêu cấp trồng lên 99 cây thiên mệnh hương, cho dù là ở tổng bộ Thiên Mệnh Điện cũng lại chẳng dám nghĩ ra. Cái tên gia hỏa này không chỉ là tìm ra mà một phát kiếm được cả 3 vị, quả thực không thể nào tưởng tượng ra nổi. Mấy ngày trước, ta đi ngang qua Bạch Nham Thành, trong lúc vô ý nhìn thấy, những hậu sinh này tuy rằng trẻ tuổi, lại ai nấy thiên phú không tồi, nhất thời động lòng, vậy cho nên ta dẫn họ tới đây. Trường Huyền nói lung tung. Thân phận của những người này đều là do Dư Thành Chủ làm, nói là tìm ra được bọn họ ở Bạch Nham Thành, chắc là không tính là quá sai. Vô tình gặp trên đường. Nguyệt Long Tiêu lại trợn tròn con mắt. Vận khí của ngươi lại tốt như vậy sao? Ai, đúng như thế. Vốn đang muốn xem có thể tu luyện thiên mệnh hay không. Không ngờ thiên mệnh hương đúng lúc lại hỏng. Đúng là đáng tiếc à. Trường Huyền cảm khái. Hàn Tiêu, Nguyệt Long Tiêu lại liếc mắt nhìn nhau, nghẹn đến nỗi sắc mặt đỏ lên. 3 người chúng ta ở đây cứ giả vờ giả vịt như vậy, hơi có một chút khó nói. Lăng Phó Điện Chủ. Thấy hắn không muốn chủ động nhắc tới, Nguyệt Long Tiêu mở miệng trước. Mấy vị bằng hữu vừa kiểm tra thiên phú, người có thể giới thiệu cho chúng ta được không? Vạn Tượng Môn chúng ta rất có hứng thú với bọn họ. Nếu như có thể gia nhập, tuyệt đối cấp cho tài nguyên và đãi ngộ tốt nhất à. Gia nhập Vạn Tượng Môn. Trên mặt Trương Huyền lộ ra một nụ cười thản nhiên. Xem ra, chuyện bọn Triệu Nhã kiểm tra thiên phú đã bị cao tầng của Vạn Tượng Môn biết rồi. Gì chứ, 199 cây thiên mệnh hương đã tính là đỉnh phong nhất đại lục, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của cái loại thế lực lớn này. Nói thật, đây cũng là một chuyện trong dự đoán. Một khi đi cứu Khổng Sư, tất nhiên sẽ bại lộ ra thân phận loạn mệnh giả. Đưa những đệ tử này đi trước, một là an toàn, hai là sau này cũng có thể khiến cho bọn họ trở thành trợ lực cho hắn. Triệu Nhã khi trước chính là đưa đến Âm Dương Cung. Rất nhiều đệ tử cũng đều thể hiện ra phong mang, được thế lực lớn lấy đi, cuối cùng mới đi tới đỉnh phong của danh sư đại lục. Đúng như vậy, không sai. Nguyệt Long Tiêu gật đầu. Cái này đương nhiên là có thể, nhưng ta có thể nhận được lợi lộc gì? Bọn họ cũng chính là do ta vất vả lắm mới tìm ra. Trương Huyền nhìn sang. Người muốn nhận lợi ích sao? Nguyệt Long Tiêu nhíu mày. Có gì mà lạ chứ? Trương Huyền cười nhạo. Bọn họ vừa không phải là đệ tử của ta, cũng không phải là vãn bối của ta. Ta có thể mang bọn họ đến đây là bởi vì cảm thấy có thể tu hành mạch đao, giúp ta tiến bộ. Bây giờ các người muốn mang đi, tất nhiên phải cho ta đủ bồi thường chứ. Người lưu lại cho Thiên Mệnh Điện, vậy ta sẽ xin phần thưởng từ tổng bộ cho ngươi. Yên tâm đi, tuyệt đối không kém hơn Vạn Tượng Môn. Hàn Tiêu mau chóng cắt ngang lời của Nguyệt Long Tiêu, xua xua tay. Hàn Tiêu, ngươi đây là có ý gì? Sắc mặt của Nguyệt Long Tiêu trở nên âm trầm. Hàn Tiêu lại nói. Không có ý gì đâu. Vạn Tượng Môn ngươi đã xuất thủ rồi, Thiên Mệnh Điện ta tất nhiên cũng không thể nào lạc hậu chứ. Tuy rằng tổng bộ Thiên Mệnh Điện vẫn chưa biết tin tức này, nhưng mà có thể khiến cho vị này vội vã tới đây như vậy, chỉ cần bẩm báo, tất nhiên có thể có được phần thưởng đủ lớn, đáp ứng trước cũng đâu tính là vượt quyền. Con người của ta chú ý thực tế. Ta nói thẳng luôn, các ngươi ai cho nhiều, ta sẽ để cho người đó mang người đi. Trường Huyền bật cười. Đổi lợi ích từ đối phương là hắn đã nghĩ nung nghĩ nấu rồi, có 2 lợi ích. Thứ nhất, rũ bỏ quan hệ của mình và đám người Triệu Nhã, không khiến cho điều này trở thành uy hiếp. Thứ hai, đối phương chỉ là ra giá cao mới biết quý trọng, cũng chính là cái gọi là chìm nghỉm giá vốn. Cho nhiều hơn thì được. Nguyệt Long Tiêu và Hàn Tiêu liếc mắt nhìn nhau đều nhíu mày. Trường Huyền gật đầu. Không sai. Như thế này đi, cho các ngươi thời gian là 3 ngày. Các ngươi cứ chuẩn bị một chút đi. 3 ngày sau, ta sẽ dẫn 3 vị thiên tài châm 99 cây hương tới đây. Tới khi đó, người nào ra giá cao hơn, bọn họ sẽ đi với người đó. Ra giá thấp quá, vậy thì thôi, ta chịu. Nguyên môn chủ à, Hàn điện chủ à, chuyện này đối với các ngươi mà nói, thực sự là quá dễ dàng à. Cái này... Hàn Tiêu do dự. Trường Huyền lại dồn dập nói tiếp. Ây à, thế chẳng lẽ điện chủ lại cảm thấy biện pháp này không tốt? Cạnh tranh lẫn nhau mới có tiến bộ. Ta cũng là hy vọng các người có thể quý trọng cơ hội lần này. Dẫu sao, thiên tài như vậy đâu phải là rau ngoài chợ á. Mí mắt Hàn Tiêu không kìm được mà giật giật. Lời này nghe sao quen quen. Tu luyện bình hành thiên mệnh, Hàn Tiêu luôn xử lý việc công bằng, chủ trương thuộc hạ cạnh tranh lẫn nhau. Nói chuyện với bất cứ ai đều là điệu bộ đó. Không ngờ đối phương lại dùng y nguyên lại trên người mình, lập tức cảm thấy nghẹn một hơi ở ngực, cực kỳ khó chịu. Trong lòng hơi không vui, Hàn Tiêu nhíu mày nói. Lăng phó điện chủ là phó điện chủ của thiên mệnh điện, không nên cân nhắc, cống hiến cho thiên mệnh điện nhiều hơn hay sao? Một lòng nghĩ tới lợi ích của cá nhân, lại còn giao dịch với vạn tượng môn, bảo ta làm sao có thể yên tâm giao vị trí điện chủ cho ngươi. Ủa, vậy ta nên làm thế nào? Trương Huyền lại nhìn sang. Hàn Tiêu nói. Cái này đơn giản thôi. Hiện tại, mang người tới đây, để ta đưa đến tổng bộ. Một khi người bên trên cao hứng, cấp cho phần thưởng, đối với tiền đồ của ngươi, tất nhiên cũng là trợ giúp cực kỳ lớn. Ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần chúng ta làm tốt, nhất định sẽ nhận được thưởng thức. Chủ động đòi hỏi, ngược lại khiến cho người ta chán ghét, chôn vùi tiền đồ tốt một cách vô ích à. Lăng phó điện chủ, ta đây là cũng muốn tốt cho ngươi, thực sự muốn giao vị trí điện chủ cho ngươi. Nếu như đổi lại là xài phó điện chủ, ta sẽ không lãng phí nhiều nước bọt như thế này đâu. Ngươi phải hiểu được nỗi khổ tâm của ta chứ. Trường Huyền lắc đầu. Đúng là biết tán nha, chẳng trách bình hành thiên mệnh có thể tu luyện phong sinh thủy khởi, tài ăn nói này thực sự là vô địch. Đợi hắn nói xong mới vẻ mặt kích động nhìn tới. Điện chủ thực sự định truyền vị trí điện chủ cho ta sao? Hàn Tiêu gật đầu. Phải, đó là lẽ tất nhiên. Người ưu tú như vậy, Hàn Uyên Thành thiên mệnh điện chúng ta, trừ Sài Vân Thăng ra, không ai có thể bằng được. Vốn là hai người các ngươi công huân sắp xỉ nhau, người có thể cống hiến ra mấy thiên tài này, ta có thể đảm bảo ưu tiên cân nhắc. Cắt ngang lời của hắn, Trường Huyền nói. Thôi thôi, đừng ưu tiên. Vừa hay Nguyệt môn chủ ở chỗ này, hiện tại lập chứng từ, rời khỏi vị trí điện chủ, chuyển nhượng cho ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng, đưa những thiên tài này tới thiên mệnh điện, ta cũng không phải là không thể cân nhắc. Cái này... Sắc mặt đỏ lên, Hàn Tiêu chỉ cảm thấy lực lượng ở ngực sôi trào, tùy thời đều sẽ không thể nào nắm giữ nổi. Một khi đáp ứng đối phương, chẳng khác nào tự mình phá đi thế cân bằng, tất nhiên lại chịu phản phệ. Trường Huyền lại nói. Sao? Không làm được à? Hay là lúc này người cách chức phó điện chủ của Sài Vân Thăng chỉ chừa lại một mình ta thôi? À, cái này không tốt đâu. Sài phó điện chủ luôn cần cù tận tụy. Làm như vậy, ta lại sợ rằng sẽ làm cho hắn chạnh lòng à. Hàn Tiêu lắc đầu. Thế này không được, thế kia cũng không được. Tất cả đều là lời hứa suông. Thiên mệnh điện đã đối với ta như vậy. Cớ gì ta phải một mực nghĩ cho thiên mệnh điện? Trường Huyền xua tay. Cái tên này, càn rỡ. Hàn Tiêu lại nhíu mày. Thật là phó điện chủ của thiên mệnh điện cho ngươi địa vị và thực lực. Không muốn hồi báo, chỉ đòi lợi ích. Làm như vậy có xứng đáng với lương tâm hay không? Ôi dồi, ngại quá. Lăng Bất Dương ta đâu có lương tâm. Trường Huyền lắc đầu. Nếu như Hàn Điện Chủ có lương tâm, đừng có nói ra những lời này. Vạn nhất khiến cho ta thương tâm. Phó Điện Chủ này, ta sẽ không làm nữa à. Cái gì? Muốn khua môi múa mép với ta sao? Bớt bớt đi. Người... Hàn Tiêu thiếu một chút nữa thì cảm thấy tắc luôn một hơi, nghẹn chết luôn tại chỗ. Trước kia, tuy rằng thực lực của Lăng Bất Dương này không kém, nhưng tính cách lại vô cùng yếu đuối. Chuyện đã được phân phó đều có thể nghiêm khắc làm theo. Vậy cho nên mới xác lập đối phương làm ứng viên phó điện chủ. con nằm mơ cũng không ngờ tới, vài ngày ngắn ngủi không gặp mặt, hắn biến hóa lại lớn như vậy. Thực lực thì tăng mạnh, át chủ bài vô số, hiện tại nói chuyện lại còn khí thế bức người, căn bản không để hắn vào trong mắt. Chắc không phải đúng là do người khác ngụy trang chứ. Khi trước, nhìn thấy hắn thi triển ra mạch đao thiên mệnh, nghi hoặc ở trong lòng đã biến mất, lúc này, nghi hoặc lại sộc lên. Lười chẳng muốn tiếp tục để ý tới đối phương nữa, Trường Huyền nhìn về phía Nguyệt Long Tiêu ở bên cạnh. Nguyệt môn chủ à, người lại cảm thấy ta nói có đúng không nào? Nguyệt Long Tiêu gật đầu. À, phải phải, đương nhiên, bất kể là làm điện chủ hay là phó điện chủ, mục đích đều là vì tu luyện, vì tài nguyên. Có phương pháp đạt được tài nguyên khác, những cái này đâu có đáng mà nhắc tới. Trường Huyền tán dương. Nguyệt môn chủ khoáng đạt à. Nguyệt Long Tiêu mỉm cười. Thế không biết lăng phó điện chủ cần cái dạng tài nguyên như thế nào? Ta cũng tiện bẩm báo lại bên trên để chuẩn bị trước. Trường Huyền nói. Cái này thì đơn giản rồi. Ta cần đủ nhiều thiên mệnh nguyên lực. Chỉ cần cho nhiều, người cứ tùy tiện mang đi. Nói chung là cũng đều là bình thủy tương phùng mà thôi. Có thể kiếm thêm được một chút nào thì hay chút đó. Được rồi. Nguyệt Long Tiêu gật đầu. Vậy thì Hàn Điện Chủ, Nguyệt Môn Chủ, ta chờ tin tức tốt của các người. Bây giờ ta có việc, cáo từ trước. Lười không muốn tiếp tục nhiều lời, Trương Huyền chắp tay ôm quyền, xoay người rời đi. Hàn Điện Chủ à, nếu như vậy ta cũng đi đây. Chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Nguyệt Long Tiêu cũng ôm quyền, xoay người đi ra ngoài. Thấy hai người này rời đi, lúc này Hàn Tiêu mới cố nén bực bội, bước nhanh ra khỏi đại sảnh, đi vào trong phòng. Vừa rồi chỉ lo bình ổn lực lượng phản phệ, vẫn chưa kịp bẩm báo lại tin tức này với tổng bộ. Nói thật, châm lên 99 cây thiên mệnh hương, hắn biết khẳng định là rất thiên tài, nhưng mà cụ thể là thiên tài đến mức nào thì vẫn chưa biết nhiều. Sở dĩ hắn ngăn cản là bởi vì thấy Nguyệt Long Tiêu đột nhiên lại tới cướp người, muốn chặn ngang một bước. Điện chủ. Mới đi được vài bước, vẫn còn chưa trở lại phòng, chỉ thấy Tạ Phong vừa rồi vội vã bước vào. Hàn Tiêu dừng chân lại. Hồi bẩm điện chủ, một vị đại nhân của Tiêu ấp Vương Triều tự xưng là Mạch Thanh, nói là muốn gặp ngài. Tạ Phong nói. Mạch Thanh? Hàn Tiêu hơi sửng sốt, lập tức có phản ứng, đầy vẻ kinh ngạc. Không lẽ là vị cao thủ cấp trưởng lão của Mạch Đao Môn sao? Nghe nói một thân tu vi sớm đã vượt qua nguyên trì cửu trọng, ở trong Tiêu ấp Vương Triều Thiên Mệnh Điện cũng được tôn là trưởng lão. Tại sao hắn lại tới đây? Mau dẫn đường. Mạch Thanh, hắn đã từng nghe nói, hơn 10 năm trước, tu luyện thiên mệnh võ ký đến đệ nhị cảnh, từ đó đột phá nguyên trì cảnh. Cao thủ như vậy, ở bất cứ một nơi nào đều không hề dám chậm trễ. Lại đi vào phòng khách, quả nhiên trông thấy một người trung niên thân mình cao lớn, ánh mắt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở trong phòng, một thanh mạch đao thon dài tựa chéo ở trên bàn. Hàn Uyên Thành, Hàn Tiêu, bái kiến Mạch Thanh đại nhân. Hàn Tiêu khom người. Mạch Thanh gật đầu. Hàn Điện Chủ không cần phải khẩn trương. Ta tới chỗ này là để tìm ngươi trước. Muốn hỏi ngươi một số tình huống. Hàn Tiêu thở phào. Mạch Thanh đại nhân có việc gì, xin cứ hỏi ngay. Chỉ cần là ta biết, tất nhiên ta sẽ chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Ừ, như vậy là tốt. Mạch Thanh mỉm cười, nhìn tới. Ta vừa nghe nói, sư đệ Lăng Bất Dương của ta là phó điện chủ của Thiên Mệnh Điện. Không biết là người hiểu bao nhiêu về hắn. Lĩnh ngộ của hắn đối với mạch đao thiên mệnh có phải là đạt tới đệ nhị cảnh hay không? Nghe thấy lại hỏi về Lăng Bất Dương, Hàn Tiêu sửng sốt, vội vã ừ một tiếng. Lăng phó điện chủ ngay ngày hôm qua, lúc chiến đấu với người ta, đột phá đệ nhị cảnh, cùng thuộc mạch đao nhất mạch. Nếu như hắn tiến bộ, mạch đao môn chủ chắc là phải có cảm ứng chứ. Loại thiên mệnh có thể truyền thừa này, thân truyền đột phá hoặc là thăng cấp chắc chắn phải có ảnh hưởng đối với sư phụ. Lăng Bất Dương đột phá đến đệ nhị cảnh thuộc về tiến bộ rất lớn, cho dù là Mạch Bạch Diệp cách xa vạn dặm cũng có thể cảm ứng được. Tại sao hắn vẫn phải phái đệ tử đến đây hỏi? Mạch Thanh lại cười xấu hổ. Năm đó, sư đệ làm một số chuyện sai. Lão sư sợ chịu phản phệ, chủ động chặt đứt một bộ phận liên hệ. Chỉ là có tu vi tiến bộ mới có thể cảm ứng ra. Kết quả là hương khói mạch đao thiên mệnh chế tác bốc cháy, lão sư lại không cảm nhận được. Vì vậy, nói ta tới đây tra xét. Hàn Tiêu giật mình. Chuyện thân truyền hoặc là thiên mệnh liên hệ là có thể giúp tiến bộ hoặc là chịu phản phệ. Nhưng thân là người nắm giữ một đạo thiên mệnh cũng có thể chủ động chặt đứt một bộ phận liên hệ. Bằng không, muốn giết chết một vị cường giả, chỉ cần một mực động thủ với đồ đệ của hắn, chẳng phải là chứng tỏ tu vi của hắn sẽ một mực sụt giảm sao? Mệnh môn của cường giả nào có đơn giản như vậy? Nói cách khác, giống như là Hàn Tiêu, sở dĩ hắn chịu phản phệ là bởi vì ký thác mệnh vận chi lực của mình tu luyện lên trên sự cân bằng của Sài Vân Thăng và Lăng Bất Dương. Vì vậy, có người phá vỡ thế cân bằng, hắn sẽ chịu phản phệ. Cái loại phản phệ đó thực sự rất lợi hại, nhưng mà không đến nỗi phải chí mạng. Chỉ cần hắn chặt đứt đúng lúc, vấn đề sẽ không lớn, chỉ là sau này lại muốn dựa vào đối phương để tu luyện thì cực kỳ khó. Lăng Phó Điện Chủ, đích xác lĩnh ngộ mạch đao đến nhị cảnh, thì triển ra đao pháp đệ nhị. Nhưng mà có chuyện, ta lại cảm thấy hơi kỳ quái, không biết là có nên nói ra hay không. Trầm ngâm một chút, Hàn Tiêu nói. Hàn Điện Chủ cứ nói, đừng ngại. Mạch Thanh nhìn sang, Hàn Tiêu nói lại suy đoán. Lăng Phó Điện Chủ, mấy ngày trước, nghe nói Tiêu Ấp Vương Triều xuất hiện một vị loạn mệnh giả, hắn đã tới đó hỗ trợ. Sau khi trở về, không chỉ là tu vi tăng mạnh, tính cách cũng lại hoàn toàn khác xa so với trước kia. Người muốn nói, người cảm thấy Bất Dương sư đệ rất có khả năng là người khác ngụy trang sao? Mạch Thanh nhíu mày. Ta cũng chỉ là suy đoán thôi, không có chứng cứ, không dám vọng ngôn. Hàn Tiêu vội vã gật đầu. Mạch Thanh lại nghi hoặc. Mạch đao thiên mệnh chính là do lão sư sáng tạo. Muốn tu luyện phải trải qua truyền thụ hoặc là đồng ý của lão sư. Người ngoài không thể nào tu luyện đến đệ nhị cảnh được. Khả năng ngụy trang là cực kỳ khó. Nhưng có điều cũng lại chưa chắc. Như vậy đi, ta chỉ cần đích thân kiểm tra một chút lĩnh ngộ của hắn đối với mạch đao. Chắc là có thể nhìn ra được một chút manh mối. Hàn Tiêu nói. Không biết là Mạch Thanh đại nhân muốn kiểm tra như thế nào, ta có cần phối hợp gì không? Mạch Thanh nói. Đơn giản thôi, hãy gọi Bất Dương sư đệ tới. Ta sẽ tỉ thí với hắn một hồi, tất nhiên tất cả sẽ sáng tỏ. Hàn Tiêu lại thở phào. Cái này thì đơn giản quá, ta sẽ đi an bài ngay. Nhưng có điều, còn có chuyện, cần phải thương nghị với Mạch Thanh đại nhân trước. Ngay vừa rồi, Lăng Phó Điện Chủ dẫn theo mấy người tới đây kiểm tra thiên phú. Kết quả trong đó xuất hiện 3 vị thiên tài thắp sáng 99 cây thiên mệnh hương. Tuy rằng Mạch Thanh thuộc về Mạch Đao Môn, nhưng mà cũng là trưởng lão của Tiêu Ấp Vương Triều Thiên Mệnh Điện. Bẩm báo với hắn và báo cáo lên trên, ý tứ là tương tự nhau. Vừa hay đối phương đang ở chỗ này, cũng có thể tiện mình làm chủ hơn. Người nói gì? Châm 99 cây thiên mệnh hương? Người xác định không nhầm chứ? Đồng tử Mạch Thanh co rút, đột nhiên đứng bật dậy. Đối phương không quá hiểu điều này đại biểu cho điều gì, nhưng hắn lại biết rất rõ. Loại thiên tài đó, cho dù là ở toàn bộ đại lục, cũng được coi là đỉnh cao nhất. Cái này, ngay cả Vạn Tượng Môn cũng kinh động. Nguyệt Long Tiêu vừa mới rời khỏi đây thôi. Hàn Tiêu nói lại một lần chuyện vừa rồi. Vạn Tượng Môn khẳng định đã xác nhận rồi. Nếu những người này có thể tu luyện mạch đao, thực lực của ta đột phá cảnh giới hiện tại, trùng kích đệ tam cảnh, thay thế lão sư, cũng là không phải điều không thể. Mắt của Mạch Thanh lóe sáng, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Hết tập 73. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video sau.